Các bạn thân mến, các bạn đang theo dõi tại kênh đọc truyện của Hà Trần. Lát nữa thì mình sẽ có việc phải đi, chắc là cũng hơi muộn, cũng không biết là có thể kịp về lúc 21 giờ không. Nhưng mà hiện tại thì hôm nay mình sẽ đọc sớm trước một tập, cũng không phải sớm trước một tập mà sớm trước một tiếng. Sau đây thì mời các bạn cùng nghe chuyện nhé. Lúc 6 giờ thì mình sẽ không đọc nữa, các bạn nhớ nhé. Mình sẽ đọc sớm vào lúc 5 giờ hôm nay, bởi vì mình hôm nay về có việc muộn. Và sau 21 giờ, nếu như mà mình không về kịp, thì mình sẽ nhắn tin để báo, để các bạn khỏi phải chờ. Sau đây, mời các bạn cùng nghe chuyện Tuyệt đỉnh võ đạo, biên soạn và diễn đọc Hà Trần. Mời các bạn cùng lắng nghe. Tổ Minh thở dài trong lòng. Đáng tiếc, đối phương quả thực rất mạnh, đặc biệt là kinh nghiệm chiến đấu phong phú. Nhưng phàm là tông chủ Thiên La thu lại nắm đấm và nghiêng người chậm hơn một phần 10.000 thời gian của một nhịp thở, thì một quyền vừa rồi của anh chắc chắn có thể khiến lục phủ ngũ tạng của ông ta phải chịu thương tổn, còn là một vết thương không nhẹ. Nhưng phản ứng của tông chủ Thiên La lại cứ nhanh như vậy. Thần pháp cũng nghịch thiên. Đến nỗi tầm 7 phần 10 uy lực một quyền vừa rồi của bản thân, vì tông chủ Thiên La kịp thời né tránh mũi nhọn mà đánh vào khoảng không, chỉ có khoảng 3 phần 10 đáp xuống nắm đấm của ông ta. Tất nhiên hiệu quả chênh lệch quá lớn. Không chỉ vậy, trong thoáng chốc, ngay lúc tông chủ Thiên La nghiêng mình thu lại nắm đấm, liền bất ngờ thối lui, không hề do dự mà lùi bước. Quá quyết đoán. Trình độ thân pháp và pháp nguyên không gian của ông ta cũng cực cao. Có thể tưởng tượng được tốc độ khi bất chấp tất cả để rút lui của ông ta. Ngay cả Tô Minh cũng khó mà xông lên tiếp tục cận chiến trong thời gian ít ủi như vậy. Anh vẫn đang tiếc nuối. Nhưng trước và sau cả tòa đại điện, tất cả những người có mặt không ai không mềm nhũn hai chân. Có gặp quỷ cũng không tới mức này. Rất nhiều người đều bất giác dụi mắt tới đỏ ngầu. Sao có thể như vậy được chứ? Dù tận mắt chứng kiến, những phân không có ai dám tin tưởng. Đường đường là tông chủ Thiên La, đối đầu trực diện với một tên nhóc kiến hôi 10.000 tuổi, còn chưa đạt tới cảnh giới chu mệnh. Chỉ một chiêu đã khiến tông chủ Thiên La bị thương, chảy máu, gãy xương. Trò đùa gì đấy? Không thể nào. Ở một góc bên cạnh hòn non bộ, Đạm Đài Vô Niệm vô cùng ngỡ ngàng. Chuyện này tuyệt đối không thể nào. Vô Niệm, người đàn ông của tôi vốn đã luôn tạo ra những điều không có khả năng. Trước đó tôi đã nói rồi, chỉ là cô vẫn luôn không tình nguyện tin vào điều đó mà thôi. Vô Tình nhàn nhạt nói, trong giọng nói ẩn chứa sự tự hào không nói nên lời. Đừng có nói nhảm nữa, chỉ có thể nói là tông chủ Thiên La bất cần mới để xảy ra sơ sót. Việc chúng ta cần làm bây giờ là phải tập trung cao độ và chuẩn bị đầy đủ. Một khi Tô Minh chiến bại và nguy hiểm tới tính mạng, chúng ta hợp lực thần hồn, ra tay bất ngờ, nói không chừng còn có thể cứu giúp Tô Minh. Nếu không anh ta sẽ chết, không phải là nghi ngờ gì nữa. Vô Niệm nghiêm nghị nói. Lúc này, chàng trai đúng là đã xem nhẹ cậu rồi. Tông chủ Thiên La đã lui ra mấy trăm mét. Ông ta nói xa xăm, giọng nói lạnh lẽo tới mức truyền vào tai, khiến người ta không được thoải mái. Còn chưa dứt lời, đột nhiên phần kiếm tứ thập cửu trảm. Tông chủ Thiên La bất ngờ gầm lên, cả đất trời gần như vỡ nát, vạn vật run rẩy, mặt trời, mặt trăng và các vì sao đều run sợ. Ranh giới của không gian vô tận đang sụp đổ, năng lượng hư không vô tận đang gầm thét, một mảnh hỗn loạn. Tông chủ Thiên La dẫm lên hư không và thực không, trên hai tay vấn vít vô số bí văn, sức mạnh giết chóc khủng bố cùng năng lượng hủy diệt giống như tạo thành chồng chất phản ứng, đang điên cuồng quấn quýt, ngưng tụ, tạo nên năng lượng cuồng bạo khiến người ta nổ tung ra đầu. Nguồn năng lượng cuồng bạo khổng lồ này dường như muốn hủy diệt trời đất, như sóng thần xung kích, trút xuống như dòng chảy ngân hà. Toàn bộ đều rót vào thanh kiếm khổng lồ màu đen trong tay tông chủ Thiên La. Hai tay ông ta cầm kiếm, thanh kiếm run rẩy kịch liệt. Mỗi khi nó rung lên, liền có hàng trăm triệu tia khí tức kiếm đạo bắn ra tứ phía. Quét tới đâu, mọi việc, mọi vật đều bị chém vụn, hóa thành hư không tới đó. Khi năng lượng thô bạo đổ càng nhiều vào thanh kiếm khổng lồ, khiến nó run rẩy, cũng tạo nên từng đợt kiếm âm, khiến tần số của kiếm âm càng tăng vọt. Chỉ riêng kiếm âm phảng phất như có thể hủy diệt một mảnh đất trời. Trong nháy mắt, đôi tay của tông chủ Thiên La giúp sức vung vẩy, thanh kiếm khổng lồ trong tay dường như khuấy động cả hư không, mang theo những vụn mây còn sót lại, trộn lẫn với ánh mắt, ánh sáng của mặt trăng mặt trời cùng với các vì sao vẽ ra từng đợt kiếm ảnh. Chỉ trong 1/100.000 thời gian nhịp thở cực ngắn, đôi tay của tông chủ Thiên La rõ ràng đã dao động qua lại 49 lần. 49 lần dao động tương ứng với 49 kiếm, mà 49 kiếm này liên miên trùng điệp, cuối cùng hình thành nên một đạo kiếm quang. Luồng kiếm quang này đen thui, kiếm quang vừa chém ra, toàn bộ đất trời đều ngập trong sắc đen, dường như thành liên minh đã bị kéo vào khoảng hư không, không có bất cứ tia sáng le lói nào. Kiếm quang đã chồng chất, thúc đẩy và sôi bùng lên tới cực điểm, trực tiếp chém về phía Tô Minh. Trước sau đại điện đã không thể hình dung được sắc mặt của những người đang có mặt tại đây nữa. Nhìn mấy người bạch bào, vương kiếm hiện, nếu như không phải Tô Minh vẫn có thể chiếu cố một hai phần, thì lúc này hẳn đã chết 108.000 lần rồi chăng? Về phần những người khác đang đứng trước đại sành, những tu giả võ đạo có địa vị cao trọng, thực lực cường hãn và có lai lịch lớn kia, như hơn 10 vị ở sự tồn tại cấp bậc bá chủ trong số 17 vị liên minh. Minh chủ liên minh kia lúc này cũng đều đang nín thở, mắt chớp tắt điên cuồng, có kinh hãi, có kiêng nể, có khó tin, có cân nhắc. Rõ ràng ngay cả bọn họ cũng không hiểu rõ thực lực mà tông chủ Thiên La đang thể hiện ra ngoài, họ đều bị chấn kinh. Cùng lúc đó, nét mặt Tô Minh cũng trở nên ngưng trọng. Đúng vậy, rất ngưng trọng, nhưng không hề sợ hãi hay e ngại. Thiên vẫn kiếm! Gần như trong nháy mắt, tông chủ Thiên La xuất kiếm. Tô Minh cũng lấy kiếm ra ngay lập tức, nhưng anh không dùng kiếm thật sự. Bây giờ lấy thực lực của Tô Minh, kiếm thật sự cũng không có nhiều trợ giúp cho anh lắm. Trừ khi là Ma La kiếm, nhưng giết chết tông chủ Thiên La cần dùng Ma La kiếm sao? Tô Minh cảm thấy không cần. Nếu đã như vậy, không bằng trực tiếp dùng kiếm nguyên tấn công, không phải sao? Tô Minh đưa ngón trỏ ra vạch một cái. Đầu tiên là đạt tới pháp nguyên không gian cấp 8 đỉnh phong, hoàn toàn đi kèm, thúc đẩy tốc độ sinh trưởng của kiếm nguyên tới mức cao nhất mà Tô Minh có thể làm được bây giờ trước đã. Mặt khác, kiếm nguyên này không còn đơn giản chỉ là kiếm nguyên nữa, mà pháp ngôi luyện lôi điện cũng đã được thêm vào hoàn toàn. Có thể tưởng tượng ra được pháp nguyên lôi điện cấp 8 đỉnh phong có uy lực ra sao. Thế là trên thực tế, kiếm nguyên này của Tô Minh có thể hình dung được một cách chính xác là kiếm lôi. Hơn nữa, còn là kiếm lôi đặc biệt, kiếm lôi đẳng cấp cực cao. Ngoài ra còn sử dụng hết mức thiên vẫn kiếm pháp đã tu luyện đến đỉnh phong. Chỉ trong chớp mắt. Vèo! Một lỗ đen khổng lồ khuếch tán ra vô biên vô hạn được tạo ra giữa không trung. Đó là hai kiếm mang va chạm giữa không trung, lặng yên không một tiếng động lại hủy diệt tất cả. Đương nhiên những điều này không quan trọng. Quan trọng là rất nhiều người ở đây lại muốn cắn nát đầu lưỡi một lần nữa. Khốn thật, ngang sức ngang tài. Đây không phải là chuyện tào lao lớn nhất chư thiên vạn giới sao? Sao lại sóng yên biển lặng chứ? Nếu nói trước đó đại âm dương cầm thiên thủ của tông chủ Thiên La bị Tô Minh ngăn cản được, còn có thể dùng lý do ông ta không sử dụng hết thực lực của mình mà còn có chút xem nhẹ Tô Minh. Vậy lúc này thì sao đây? Mọi người đều biết, phần kiếm tứ thập cửu trảm chính là chiêu thức làm nên tên tuổi của tông chủ Thiên La. Thế mà vẫn chỉ có thể ngang sức ngang tài với Tô Minh. Căn bản là không thể nào chấp nhận được. Tiền bối rất thích chơi kiếm. Tiền bối đưa cho vãn bối một kiếm, phần kiếm tứ thập cửu trảm. Vậy vãn bối sẽ đưa tiền bối một chiêu, kiếm luân hồi. Một giây sau, Tô Minh cởi nói trong sự tĩnh mịch. Kiếm luân hồi trong miệng Tô Minh chính là phiên bản cao cấp hơn của kiếm chiêu kiếm pháp luân hồi. Vù! Tốc độ anh ra tay cực kỳ nhanh, ít nhất bởi vì không dùng kiếm mà chỉ dùng kiếm nguyên, cho nên hầu như không cần rót năng lượng, không cần vận chuyển kiếm nguyên vào trong kiếm thật, cho nên lúc ra tay gần như không hề tốn thời gian. Trong một tiếng vang yếu ớt, Tô Minh vẫn huy động vung ngón trỏ. Một kiếm ngang bắn ra như ẩn như hiện, không có một khí tức dao động nào trên kiếm mang. Nhưng kiếm này rất mạnh, cực mạnh. Đây là phán đoán của rất nhiều tu giả võ đạo có thực lực mạnh ở đây. Thậm chí đã có người ngửi được mùi vị của hơi thở sinh mệnh trong một kiếm mang này, còn có cả mùi vị luân hồi. Kiếm kỹ, hồn kỹ, rốt cuộc là cái gì đấy? Tông chủ Thiên La bị kiếm luân hồi khóa chặt người, cảm nhận được khắc sâu nhất. Lông tơ cả người ông ta đều dựng đứng hết lên, đều triệt để dựng lên. bị kiếm luân hồi khóa chặt là một trong những lần cảm nhận được mùi vị của cái chết không nhiều lắm trong cuộc đời ông ta. Tổng chủ Thiên La có chút hoảng hốt. Cho dù thế nào ông ta cũng không dám tin tưởng, Thiên Vẫn kiếm pháp vừa rồi của Tô Minh vẫn không phải là kiếm pháp mạnh nhất mà anh có thể lấy ra. Không phải sao, tiếp theo cuốn luân hồi này còn mạnh hơn, không chỉ mạnh hơn mà lại còn cứ như là lên tới cấp độ thần hồn, cực kỳ quỷ dị. Nhưng cho dù chấn động thế nào, ngạc nhiên ra sao, tâm trạng dao động thế nào, giờ phút này tông chủ cũng không kịp suy nghĩ nhiều nữa. Không nói hai lời, ông ta vung cây kiếm lớn trong tay lên không, dốc hết toàn lực. Khí tức cả người mạnh mẽ, giống như muốn nổ tung, muốn nhập ma, mái tóc cũng bị rối tung. Xoẹt, xoẹt, xoẹt. Kiếm lớn vung vẩy trên không trung. Tổng chủ Thiên La tức giận quát. Kiếm lạc cửu thiên, kiếm bi xuân thu, kiếm ngân vô ảnh, kiếm bạo cửu thập cửu. Tổng chủ tựa như một chiếc thần rơi vào trong kiếm đạo thiên cuồng. Thanh kiếm lớn trong tay có khí tức cực kỳ dày đặc, hiển nhiên trọng lượng của kiếm rất đáng sợ. Nhưng giờ phút này, tông chủ Thiên La vung vẩy kiếm, nhẹ nhàng cứ như là đang vung vẩy lông vũ vậy. Kiếm nguyên vô biên vô tận đã bao lấy cả người ông ta. Tám đoạn kiếm nguyên đỉnh phong chặt chẽ vững vàng, mênh mông cuồn cuộn, chứng tỏ rõ kiếm đạo cực mạnh. Còn có cả ba loại pháp nguyên là pháp nguyên hủy diệt, pháp nguyên giết chóc, pháp nguyên hòa, kết hợp dung hợp lại cùng nhau, trồng chất bên trên thanh kiếm lớn. Mà kiếm đạo thần thông ông ta sử dụng, mỗi một cái đều là kiếm đạo thần thông cấp cao nhất. Hơn nữa mỗi một cái đều được tu luyện tới viên mãn, thậm chí là tới trình độ không gì sánh bằng. Từng kiếm mang giống như sao băng lạnh lẽo, lại như ánh sáng chết chóc, hoặc giống như là liên đao u minh, liên biên không ngừng bắn ra đầy trời đầy đất. Từng màn khiến người ta sợ run, khiến lòng người như muốn nổ tung xuất hiện. Từng kiếm mang với tất cả sức lực, kiếm mang vô cùng vô tận của tông chủ, lúc đối đầu với kiếm ngang kiếm luân hồi của Tô Minh, vậy mà lại vỡ vụn từng cái, căn bản là không chịu được. Cho nên có đôi khi trồng chất thuần túy cũng không có tác dụng mấy. Tô Minh thầm nói ở đáy lòng. Nhìn xem, pháp nguyên của tông chủ Thiên La còn kinh khủng hơn Tô Minh. Dù sao tông chủ nắm giữ kiếm nguyên, pháp nguyên hòa, pháp nguyên giết chóc, pháp nguyên hủy diệt, trọn vẹn bốn loại. Hơn nữa mỗi một loại đều có cấp độ ít nhất là bát đoạn đỉnh phong. Cái này còn mạnh hơn Tô Minh, chỉ có kiếm nguyên bát đoạn trung kỳ, lời nguyên bát đoạn đỉnh phong, pháp nguyên không gian bát đoạn đỉnh phong. Nhưng dù sao, những kiếm đạo thần thông kia của tông chủ Thiên La nhìn như trùng trùng điệp điệp, nhìn như có thể chém xiết cả trời đất, nhưng đụng phải kiếm luân hồi lại như biến thành giấy. Nguyên nhân rất đơn giản, Tô Minh nhìn ra được rõ ràng. Tông chủ Thiên La chất chồng hàng loạt bốn loại kiếm nguyên, kiếm nguyên hòa, pháp nguyên giết chóc, pháp nguyên hủy diệt lên trên kiếm đạo thần thông, nhưng cũng không thể khiến bốn loại này hoàn toàn dung hợp. Tất cả đều không đạt tới bốn, chứ đừng nói là nhiều hơn, có chút lộn xộn, có chút bài xích lẫn nhau. Mà kiếm luân hồi của Tô Minh thì sao chứ? Kiếm nguyên và lôi nguyên phối hợp hoàn mỹ, bên trong tôi có anh, trong anh có tôi, một cộng một có hiệu quả lớn hơn hay không có cách nào cả. Ai bảo anh có hai loại thuộc tính lớn của kiếm tâm là kiếm và lôi chứ? Giờ phút này, phía dưới đám người Diệp Mộ Cần, Mạc Thanh Nhạn, Bạch Bào, mặc dù bởi vì khí tức chiến đấu của Tô Minh và tông chủ Thiên La quá kinh khủng, tới mức cho dù có Tô Minh để ý vẫn vô cùng gian nan, gần như là không đứng vững. Nhưng giờ phút này họ vẫn ngẩng đầu, cố nén áp lực và sợ hãi cực lớn để nhìn trận chiến giữa Tô Minh và tông chủ Thiên La. Nhìn thấy tông chủ không phải đối thủ của Tô Minh, đám người Diệp Mộ Cần kích động tới mức muốn khóc, đến mức không thể nào diễn tả được. Tại chỗ núi già, chuyện này đúng là quá điên cuồng. Vô Niệm bị vả mặt một lần nữa, cũng không biết nói gì. Một giây sau, cuối cùng theo tông chủ Thiên La phát rồ, liên tục tung ra kiếm chiêu, vượt qua 300 lần trong một lần. 300 chiêu lớn kiếm đạo thần thông liên tục không ngừng ngăn cản, làm hao mòn kiếm mang kiếm luân hồi. Rốt cuộc, lấy nhiều, làm hao mòn ít, vẫn có thể thành công. Nhưng cũng chỉ thế mà thôi. Tổng chủ Thiên La, bởi vì phải đối kháng với kiếm luân hồi này của Tô Minh mà tiêu hao quá lớn. Giờ phút này, sắc mặt ông ta có chút tái nhợt. Đáng chết, tại sao có thể như vậy? Khuôn mặt tông chủ vặn vẹo dữ tợn, trong lòng đang điên cuồng chửi mắng, cứ như là ác mộng. Ông ta chưa bao giờ nghĩ đến sẽ có một ngày này, vậy mà mình lại không phải là đối thủ của một tên nhóc tép diêu chưa đến 10.000 tuổi, ngay cả cảnh giới chu mệnh cũng không đạt được. Nhưng sự thực đang ở trước mắt, thậm chí chẳng những không phải là đối thủ mà ông ta đã có chút kinh ngạc và sợ hãi. Ông ta đã bắt đầu lo lắng cho tính mạng của mình. Giờ phút này, thậm chí ông ta còn quên mất cái chết của con gái mình là Hình Nhi. Một giây sau, tông chủ Thiên La đột nhiên ra tay. Thiên địa cấm kỵ trảm. Giọng của tông chủ đã khàn cả đi, khí tức trên người cứ như bị rút sạch mất 7 phần. Thanh kiếm lớn trong tay dao động tới mức lớn nhất, kiếm ảnh vô song. Một kiếm mang từ phía trên chút xuống, giống như ánh sáng tử vong, trùng trùng điệp điệp không kiêng nể gì cả, hướng về phía đám người Diệp Mộ Cần. Đúng vậy, lại không phải hướng về phía Tô Minh mà hướng về phía đám người Diệp Mộ Cần. Đồng thời trong nháy mắt chém ra một kiếm này, ông ta cũng sải bước muốn trốn vào hư không. Tông chủ Thiên La muốn chạy trốn. Hơn nữa phương pháp lựa chọn rất không tệ. Ông ta đột nhiên tấn công đám người Diệp Mộ Cần, muốn ép Tô Minh đánh chuột sợ vỡ bình. Đồng thời nhân lúc này trốn vào hư không. Nhìn thì có vẻ khá hoàn mỹ, nhưng giờ phút này có thể nhìn thấy rõ, Tô Minh cong khóe miệng, nở nụ cười khinh thường. Tiền bối, chạy cái gì chứ? Rõ ràng ông còn có thể chiến đấu tiếp cơ mà. Chạy như vậy thì chẳng thú vị chút nào. Hơn nữa, ông có thể chạy được sao? Tô Minh lạnh nhạt cười nói. Lúc này, vậy mà Tô Minh lại không có động tác gì. Vừa không ngăn cản một kiếm vô cùng điên cuồng táo bạo mạnh mẽ, hướng về phía đám người Diệp Mộ Cần, cũng không ngăn cản tông chủ Thiên La chạy trốn. Ngược lại, còn tùy ý nhẹ nhàng cười chào phúng. Cứ như tất cả đều nằm trong lòng bàn tay anh vậy, tất cả đều đã được tính toán trước. Rất quái dị. Một giây sau, khi tông chủ dốc hết toàn lực đánh lén, đột nhiên tung ra một kiếm rơi xuống đỉnh đầu đám người Diệp Mộ Cần. Nhìn có vẻ đám Diệp Mộ Cần sắp bị chém thành tro tàn, nhưng kiếm mang kia lại chậm hơn 100.000 lần, giống như là đứng im, đọng lại. Vẻ mặt đã tính trước của Tô Minh không còn vẻ quái dị nữa. Đồng thời rõ ràng tông chủ đang chạy trốn vừa sải bước ra, còn chưa kịp tiến vào hư không. Nhưng hết lần này tới lần khác, cứ như rơi vào trong đầm lầy vô biên vô tận, tốc độ cũng bị thả chậm hơn 100.000 lần, gần như đứng im, vẻ mặt đã tính từ trước của Tô Minh lại càng không còn quái dị. Pháp nguyên không gian thần thông. Tông chủ Thiên La không dám tin kinh ngạc kêu lên. Trên 100 loại pháp nguyên không gian thần thông chồng chất, điều này không có khả năng. Ông ta suýt nữa bị dọa tới mức rơi từ trên hư không xuống. Pháp nguyên không gian thần thông không đáng sợ. Pháp nguyên không gian bắt đoạn đỉnh phong cũng không đáng sợ. Đáng sợ là ông ta có thể cảm nhận được rõ. Pháp nguyên không gian thần thông ngăn cản mình không chỉ một cái, mà là trên 100 cái. Hơn nữa là trên 100 pháp nguyên không gian thần thông đã được thôi diễn lĩnh ngộ đến mức cao nhất, hoàn toàn viên mãn. Càng điên rồ hơn, chính là trên 100 cái pháp nguyên không gian thần thông này đang chồng chất, dung hợp, ngưng tụ cùng một chỗ, cứ như một điểm biến thành một mặt phẳng. Đây không phải là bao trùm khắp bầu trời rồi sao? Chính tông chủ cũng là người am hiểu đạo không gian. Ông ta cũng lĩnh ngộ được pháp nguyên không gian đến bát đoạn đỉnh phong, ngang hàng với Tô Minh. Hơn nữa, ông ta đã tu võ trên 1.000.000 năm. Pháp nguyên không gian tu cũng đã được tu luyện trên 1.000.000 năm. Trong tình huống này, pháp nguyên không gian thần thông mà ông ta nắm giữ cũng chỉ mới có 6-7 phần. Trong đó, còn có 4-5 cái chỉ tới tình trạng đại thành mà không phải là viên mãn. Nhưng chỉ như vậy, ông ta cũng đã được coi như là nhân vật kiệt xuất về pháp nguyên không gian thần thông trong đám tu giả võ đạo cùng cấp bậc. Như thế, nếu đem ra so sánh với Tô Minh, trên 100 loại, hơn nữa còn đều là viên mãn, đây không phải ác mộng thì là cái gì đây? Đáng chết! Sắc mặt tông chủ đã không chỉ là khó coi mà có chút tái nhợt, bên trong ánh mắt tràn đầy vẻ kinh kỵ và kinh ngạc. Bây giờ vấn đề đã biến thành ông ta có thể sống được hay không? Cánh lưu diễm. Tiếp theo tông chủ Thiên La có vẻ hơi do dự, nhưng lập tức liền cắn răng thật mạnh, hạ quyết tâm, sắc mặt cực kỳ dữ tợn, đột nhiên quát lên. Ngay sau đó, rõ ràng khí tức trên người ông ta có một sự hoán đổi dao động. Sau đó chỉ nhìn thấy một cặp cánh màu đỏ tím, cứ như có ánh sáng dung nham đang bốc cháy, nhanh chóng xuất hiện ở sau lưng ông ta. Đôi cánh kia dương ra, tạo thành khí tức nóng rực, khiến trời đất kia như muốn bốc cháy, là một đôi cánh lửa thuần túy. Khi đôi cánh này xuất hiện, không gian phong tỏa được tạo ra từ trên trong loại pháp nguyên không gian thần thông, cuối cùng đều bị đôi cánh lửa kia đập mạnh, thiêu hủy nhanh chóng. Tông chủ Thiên La cứ như được giải trừ đông cứng và phong ấn ngay lập tức. Tông chủ Thiên La có thể động, suy ý nghĩ đầu tiên chính là tiếp tục trốn. Mà không phải đối đầu với Tô Minh, mặc dù ông ta còn có một số chiêu thức và con át chủ bài mạnh, nhưng nếu dùng những chiêu thức và con át chủ bài đó đều phải trả giá rất lớn, như vậy thì không đáng. Hơn nữa, nói không chừng, tên yêu nghiệt siêu cấp còn chưa đến 10.000 tuổi, quỷ dị tới mức không phù hợp với lẽ thường kia, cũng sẽ có chiêu thức và con át chủ bài khác thì sao? Lại nói, cho dù là đôi cánh lửa này, ông ta cũng phải bỏ ra một cái giá rất lớn. Đây là một pháp tướng thần thông, pháp tướng đến từ thời đại khởi nguyên, đẳng cấp cực kỳ cao. Muốn sử dụng nó, chỉ tiêu hao tiên nguyên trong cơ thể là hoàn toàn không đủ. Cho nên vì để sử dụng đôi cánh lưu diễm này, tông chủ Thiên La còn quả quyết thiêu đốt thọ nguyên. Lấy tốc độ thiêu đốt mấy trăm năm trên một giây đồng hồ, có thể tưởng tượng được cái giá phải trả lớn biết bao nhiêu. Cũng may, tuổi tác của ông ta không lớn, thọ nguyên còn lại rất nhiều mới có thể làm được. Tông chủ Thiên La cũng cực kỳ quả quyết, vì có thể nhanh chóng thoát khỏi trận chiến sống chết chưa rõ với Tô Minh, cho dù phải bỏ ra cái giá lớn như thế, cũng không có chút do dự. Từ một điểm này có thể nhìn ra, ông ta có thể đi được đến ngày hôm nay, không phải là ngẫu nhiên. Đúng là một đôi cánh thú vị, cấp bậc hỏa diễm cao tới mức đáng sợ, đến mức ngay cả pháp nguyên không gian thần thông trồng chất cũng bị cắt nát như giấy trắng gặp kéo, có chút ra ngoài dự đoán. Quả nhiên không thể coi thường bất cứ kẻ nào. Giờ phút này Tô Minh tự lẩm bẩm, đáy lòng có chút kinh ngạc. Ngoài kinh ngạc ra, còn có một chút khát vọng đối với cánh lưu diễm. Đúng vậy, cánh lưu diễm kinh khủng tới mức ngay cả anh cũng phải động lòng. Chính lúc này, tông chủ Thiên La phá vỡ trên trăm pháp nguyên không gian thần thông trồng chất phong tỏa, sau đó vỗ cánh lưu diễm tiếp tục bỏ chạy. Lần này ông ta còn sử dụng thân pháp tới mức cao nhất. Toàn bộ pháp nguyên không gian bất đoạn chảy xuôi bên trên cánh lưu diễm. Cánh lưu diễm càng tỏ ra ánh sáng chói mắt, cứ như một đôi sao băng lấp lóe trong bóng tối hư không vô tận. Lúc tất cả mọi người cảm thấy tông chủ có thể bỏ chạy được, thì đột nhiên... Một tiếng lanh lảnh đột nhiên vang lên, giống như hỏa thượng già gõ chuông trong khe núi. Âm thanh trầm bổng trong không gian hư thực. Trầm bổng trong tai của mỗi một tu giả võ đạo. Khi âm thanh kia vang lên, rõ ràng cơ thể tông chủ Thiên La chấn động một cái, sau đó ngừng lại. Ông ta bị đâm loạn choạng, cứ như gặp phải trở ngại. Tiền bối, nếu tôi đã nói muốn giết chết ông, thì sẽ cố gắng không nuốt lời. Tiền bối muốn chạy, tôi cũng không cho phép đâu. Tô Minh lạnh nhạt cười nói. Có thể thấy rõ bên trong hư không kia, có một tấm bia khổng lồ vắt ngang trời đất, vượt qua bầu trời vô tận, vượt qua hư không, khổng lồ không thấy biên giới. Chính là tấm bia kia đã chặn tông chủ Thiên La lại, giống như một bức tường vô biên. Người trẻ tuổi làm gì mà phải đuổi tận giết tuyệt? Bản tọa đã nhận sợ, cái chết của con gái bản tọa cũng bỏ qua. Bản tọa có thể hủy bỏ lệnh truy nã truy sát với người phụ nữ của cậu, coi như không có chuyện này, thế nào hả? Tông chủ Thiên La quay người, nhìn về phía Tô Minh, tức giận tới mức cả người run rẩy, sâu trong nội tâm là sự kiêng kỵ. Rõ ràng tấm bia ngăn cản mình là dung khí của Tô Minh, nhưng đẳng cấp của nó có vẻ hơi cao, vậy mà đã đạt tới dung khí thượng phẩm, hơn nữa cũng không còn cách dung khí cực phẩm xa lắm. Ngoài ra, tông chủ rất chắc chắn độ phù hợp của dung khí này và Tô Minh cao tới mức vượt quá tưởng tượng. Bình thường dung khí của tu giả võ đạo chính là binh khí bản mệnh của tu giả võ đạo đó. Lúc đầu độ phù hợp sẽ vô cùng cao, nhưng Tô Minh còn cao hơn cả những người khác. Đến mức lúc cái bia dung khí này yên lặng, hình thành ra một bức tường vô hình ở trong hư không. Ông ta còn không hề phát hiện ra, một chút động tĩnh cũng không có, đơn giản là cực kỳ đáng sợ. Bây giờ sự kiêng kỵ và e ngại của tông chủ Thiên La đối với Tô Minh đã đến mức cao nhất. Tiền bối cũng không nhỏ tuổi nữa, vì sao lại nói những lời ngây thơ này chứ? Tô Minh cười nhạo, bây giờ buông tha cho tông chủ Thiên La ư? Có lẽ về sau ông ta mãi mãi cũng không có khả năng đuổi kịp thực lực của anh, mà sẽ chỉ chênh lệch càng lúc càng lớn. Đương nhiên anh không lo lắng về sau tông chủ sẽ tìm mình trả thù. Nhưng anh còn có người nhà, có người thân, có phụ nữ, có sư tôn, có quá nhiều người để anh phải lo lắng. Bây giờ không giết chết đối phương, diệt cỏ tận gốc, về sau không chừng mình sẽ phải hối hận tới chết. Về phần bây giờ tông chủ Thiên La, cam đoan muốn hòa giải hay là nhận sợ? Có lẽ bây giờ ông ta thật sự có suy nghĩ như vậy, nhưng mối thù về cái chết của con gái duy nhất của ông ta sẽ vĩnh viễn không thể xóa được. Nếu thực sự để ông ta sống sót, sau này khi thời gian dần trôi qua, ông ta sẽ lại có suy nghĩ muốn báo thù cho con gái mình, nhất là khi thực lực của ông ta nâng cao hơn. Đây chính là bản tính của con người. Thế giới võ đạo luôn tàn khốc như vậy, hoặc là không kết thù, hoặc là kết thù thì phải nhổ cỏ tận gốc mới có thể kết thúc được. Chí ít, đó là suy nghĩ của Tô Minh. Tổng chủ Thiên La im lặng, lặng lẽ siết chặt nắm đấm. Ông ta biết mình chỉ có thể liều mạng mà thôi. Cũng may ông ta vẫn còn một vài con bài vẫn chưa lật. Một khắc sau, tông chủ Vân Nhai, tông chủ Thiên Phương, tông chủ Thiên Khiển cùng nhau ra tay giết chết người này. Thiên La chúng ta sẽ có hậu tạ. Tông chủ Thiên La gào lên, trời đất đều rung chuyển, giọng nói kiên định, sát ý vô cùng rõ ràng. Tổ mình quá mức hùng hổ dọa người, vậy thì không chết không được. Còn về tông chủ Vân Nhai, Thiên Phương, Thiên Khiếm trong miệng ông ta, đó chính là những minh chủ có quan hệ rất tốt trong số 17 minh chủ trong liên minh. Thậm chí ba người đã âm thầm kết liên minh với Thiên La. Tổng chủ Thiên La rất chắc chắn, mình cam kết bỏ ra nhiều thủ lao là có thể thuyết phục ba người này cùng mình công vây Tô Minh. Chỉ cần họ đều bằng lòng giúp ông ta, thì ông ta nắm chắc 9 phần sẽ giết được Tô Minh. Dù sao đi nữa, mặc dù thực lực của tông chủ Vân Nhai kém tông chủ Thiên La một chút, nhưng cũng không kém quá nhiều. Nếu không, làm sao ông ta có thể ngồi lên vị trí minh chủ của Liên minh 17 Văn Minh chứ? Quả nhiên phía trước, trên quảng trường phía trước đại điện, ba người trung niên, khí tức trên người chợt biến đổi. Một người giống như tiên hạc vân dã, cả người quần áo trắng, tay cầm kiếm trúc. Lúc này ánh mắt ông ta lóe lên hơi híp lại, phong tỏa Tô Minh. Người này chính là tông chủ Vân Nhai. Tông chủ Thiên Phương lại vô cùng bá đạo, trên người tỏa ra khí tức cứng rắn như sắt thép, bá đạo tới cực điểm. Binh khí trên tay ông ta là một thanh chất. Là một thanh thất nhận trưởng tiễn, dài 3-4 thước, được chế tạo từ kim loại bên ngoài không gian. Thanh trưởng tiễn ấy luôn tỏa ra phong mang, khiến người ta cảm thấy khó thở. Tổng chủ Phương Thiên híp mắt nhìn về phía Tô Minh, nắm chặt thất nhận trưởng tiễn trong tay. Phong mang được ngưng tụ lại, cách không gian phong tỏa trên người Tô Minh. Còn với tông chủ Thiên Khiếm, mặc dù trông có chút thô bỉ, nhưng lúc này khí tức trên người ông ta cũng trở nên ác liệt, quỷ dị, chợt ẩn chợt hiện, hung ác lạnh như băng, sát khí vô cùng nồng đậm. Ba người không hề do dự chút nào, nghe theo lời hiệu triệu của tông chủ Thiên La, cùng nhau chiến đấu với Tô Minh. Nguyên nhân rất đơn giản, anh tùy mạnh, nhưng nếu như bọn họ hợp lực lại, cũng có lòng tin 100% sẽ chiến thắng. Thực sự cho rằng những bá chủ đứng đầu nền văn minh cấp 8 cao cấp nhất như họ là yếu hay sao? Hơn nữa rõ ràng, chỉ cần lần này đồng ý giúp tông chủ Thiên La, thủ lao sẽ vô cùng khả quan. Quan trọng nhất, Tô Minh còn trẻ như vậy, đã có thực lực thế này, chứng minh điều gì đấy? Chứng minh trên người Tô Minh có bí mật ngập trời. Bằng không, dù là yêu nghiệt hay thiên tài đi nữa, cũng tuyệt đối không thể nào mạnh tới mức như vậy được. Chỉ cần giết chết Tô Minh, những bí mật trên người anh, làm tốt là có thể lấy được. Có lẽ đây chính là hy vọng giúp những nền văn minh cấp 8 cao cấp nhất tiến lên một bước, trở thành nền văn minh cấp 9. Ha ha ha! Tông chủ Thiên La, lão hủ cũng góp một chân. Theo sát không ai ngờ tới, trên quảng trường trước đại điện, một lão già râu bạc tướng mạo xấu xí chủ động mở miệng, nụ cười có phần nham hiểm. Khí tức cũng không hề do dự mà phong tỏa Tô Minh. Tông chủ Cửu Phong, cảm ơn ông. Tông chủ Thiên La có chút bất ngờ, nhưng cũng rất nhanh đã đắc ý và vui mừng chắp tay cảm ơn. Quan hệ giữa ông ta và tông chủ Cửu Phong chỉ có thể nói là tạm được. Xa xa không đến mức có thể kết minh, cùng tiến cùng lui được. Nhưng lúc này, tông chủ Cửu Phong lại đứng ra. Còn nguyên nhân, hẳn là đối phương đã biết, tham gia cùng vây công với tông chủ Vân Nhai, tông chủ Thiên Phương và tông chủ Thiên Khiếm, Tổ Minh nhất định phải chết. Ông ta cũng muốn chia một bát canh, rất khôn ngoan. Có thêm bổn tọa nữa, mèo chó gì đó cũng dám tới thành liên minh gây gổ, thứ không biết sống chết. Sau đó tông chủ Cửu Phong mở miệng, lại thêm một người mặc áo bào tím, cầm nhuyễn kiếm, da ngăm đen, cặp mắt rất sáng cũng lên tiếng. Ha ha ha, tông chủ nhiên tịnh, xin cảm ơn. Tông chủ Thiên La hoàn toàn thả lòng, thậm chí đứng ở giữa không trung, từ trên cao nhìn xuống Tô Minh, ánh mắt cũng biến thành vẻ nghiền ngẫm. Thế cờ đã xoay chuyển ngược lại rồi, không phải sao? Có lúc cũng không phải chỉ một mình cậu mạnh mẽ thì cậu không cần kiêng kỵ, quá kiêu ngạo sẽ phải trả giá đắt. Một khắc sau, trong chớp mắt, tông chủ Thiên La, Cửu Phong, Nhiên Tịch, Vân Nhai, Thiên Phương và tông chủ Thiên Khiếm, sáu người đứng ở sáu hướng khác nhau bao vây phong tỏa Tô Minh lại. Quả thật là đáng sợ. Phải biết, sáu người này đều thuộc cấp bậc bá chủ của nền văn minh cấp 8. Tông chủ Thiên La chính là cảnh giới chu thần tầng 9, năm người còn lại đều là cảnh giới chu thần tầng 9. Không chỉ vậy, sáu người này còn đeo trên mình rất nhiều lá bài chưa lật và nội tình của sáu nền văn minh cấp 8 cao cấp nhất. Giới hạn chiến đấu cụ thể đáng sợ ra sao, không ai biết được, nhưng có thể xác định được rõ, sáu người này hợp lực lại, sợ là không có ai có thể địch lại nổi. Trên thực tế, đâu chỉ là sáu người này, xung quanh còn có 6-7 minh chủ liên minh nữa. Giờ phút này, ánh mắt của 6-7 minh chủ kia cũng lóe lên, đều có ý muốn gia nhập giết chết Tô Minh. Dù sao thì cũng thấy được, anh phải chết chẳng thể nghi ngờ. Ở đây có đào thì có thể hái, có ai mà không muốn chia phần chứ? Đáng tiếc, cuối cùng bọn họ vẫn không lên tiếng, bởi vì 6-7 người còn lại không hợp với tông chủ Thiên La, không tính là kẻ địch, nhưng cũng có mâu thuẫn về lợi ích. Họ không thể nào mối mặt đi giúp tông chủ Thiên La được. Sự tồn tại cấp bậc bá chủ phải có lập trường, cũng phải có mặt mũi. Nên làm cái gì đây? Phía dưới Diệp Mộ Cần, Mạc Thanh Nhạn đã trắng bệch cả mặt, vô cùng luống cuống. Mà đám người Bạch Bào, Vương Kiếm Hiện cũng đều ủ rũ không cam lòng tức giận. Rõ ràng tông chủ Thiên La không phải đối thủ của Tô Minh, nhưng lúc này ván cờ đã đổi chiều. Quá không công bằng, ỷ lớn hiếp nhỏ, lấy ít địch nhiều. Còn có liêm sỉ nữa không đây? Đáng tiếc, thế giới võ đạo luôn lấy kết quả làm chủ đạo. Người thắng cuộc sẽ được tôn sùng, không hề để ý tới quá trình. Đám người Bạch Bào chỉ hận thực lực bản thân quá yếu. Hiện tại đừng nói là giúp đỡ Tô Minh, chỉ cần tông chủ Thiên La liếc mắt một cái. Đám người bọn họ đã hít thở không thông, căn bản không có năng lực để giúp đỡ Tô Minh. Ở đằng xa, hơi thở của Đạm Đài Vô Tình đang đứng sau núi giả bỗng chốc dao động, thân hình chợt lóe, hướng thẳng về phía Tô Minh, cùng Tô Minh kể vai chiến đấu. Cho dù chết, thì cô cũng phải chết cùng một chỗ với anh. Nhưng giờ phút này, bên tai Vô Tình chuyển tới âm thanh của Tô Minh. Thành thành thật thật nấp một chỗ để xem diễn đi. Sự việc còn con này, người đàn ông của em vẫn có thể giải quyết được, không cần đến đây để thêm phiền đâu. Âm thanh không lớn nhưng vô cùng tự tin, lại không thể khiến người khác nghi ngờ. Cũng chính vào giây phút này. Người trẻ tuổi, bây giờ cậu hối hận rồi sao? Tông chủ Thiên La cười lạnh nói, trong ánh mắt tràn đầy sự độc ác và oán hận, còn có sát ý không hề kiên rẻ dao động. Ông ta nhe răng trợn mắt, u ám quát. Giơ tay chịu trói đi. Bổn tọa có thể cho cậu chết thoải mái hơn một chút. Tô Minh chỉ mỉm cười, hơn nữa anh chỉ liếc mắt nhìn tông chủ Thiên La. Tiếp theo thật ngoài ý muốn, anh nhìn xuống dưới quảng trường rồi nói. Còn ai muốn gia nhập đội ngũ vây giết tôi nữa không? Nhanh lên, không phải ngại đâu. Phía dưới rất nhiều người bị câu nói này của anh làm cho nghẹn tới mức muốn đi gặp Diêm Vương. Quả thật là vô cùng kiêu ngạo. Lúc này đã bị cường giả của lục đại bá chủ tập trung vây giết, vậy mà vẫn còn dám tiếp tục khiêu khích, còn ngại không đủ nhiều hay sao? Còn muốn nhiều cường giả hơn tham gia? Kẻ điên cũng không điên tới mức này. Trong lúc nhất thời, từng âm thanh ngạc nhiên xen lẫn nghi ngờ xì xào vang lên, ánh mắt khiếp sợ nhìn thẳng về phía Tô Minh. Thật lâu sau vẫn không có tiếng động, im lặng, không có chút âm thanh. Mấy giây sau, đáng tiếc, Tô Minh khẽ lắc đầu, quả thật là ít người. Dù sao anh cũng đã quyết định muốn dùng tới kiếm ma la. Có bao nhiêu người vây giết mình thì cũng đều như là cắt hoa quả thôi. Sáu thì quả thật quá ít. Thôi được rồi, sáu thì sáu. Giây lát sau, khí tức của Tô Minh lập tức thay đổi, trở nên sắc bén, tàn nhẫn hơn gấp trăm triệu lần. Khóe miệng anh nâng lên, ẩn chứa một tia sát ý. Trong tay xuất hiện một thanh kiếm. Kiếm Ma La. Cầm kiếm Ma La trong tay, Tô Minh lạnh lùng cười khẽ. Các vị, mời các vị xuống dưới địa ngục. Lời nói còn chưa dứt, kiếm đã di chuyển. Kiếm của hắn... Ngay khi kiếm Ma La xuất hiện trong tay Tô Minh, Tông chủ Thiên La là người đầu tiên cảm nhận được sự khủng bố của nó. Ánh mắt của Tông chủ Thiên La điên cuồng run rẩy. Sống hơn triệu tuổi, lần đầu tiên ông ta cảm thấy đầu óc trống rỗng. Loại cảm giác này rất khó miêu tả, dường như là sợ hãi, xen lẫn không dám tin, rồi lại hoảng loạn đến cùng cực, làm cho tâm trí mơ hồ nhộn nhạo. Một loại cảm giác kỳ lạ, tựa như tất cả đều cô đọng lại trong yên lặng. Cùng lúc đó, Tô Minh rút kiếm. Thật ra khoảnh khắc rút kiếm, Tô Minh có chút nhàm chán. Kiếm quá mạnh mẽ, mạnh tới mức có thể coi vạn vật đất trời như giấy mà xé. Mạnh tới mức anh cảm nhận được, nếu không thu bớt lại một chút, làm không tốt, có thể đâm hỏng cả chư thiên vạn giới. Tay cầm kiếm Ma La, điều động tất cả kiếm nguyên sấm sét trong cơ thể, sau đó lại đem tất cả pháp nguyên không gian bao trùm bên ngoài kiếm Ma La. Thật sự là lúc này, anh cảm thấy mình nhất định là vô địch thiên hạ. Cổ tay nhẹ nhàng xoay chuyển, một ánh kiếm phóng thẳng ra từ kiếm Ma La, ánh sáng bạc chiếu rọi như ban ngày, cảnh tượng trước mặt giống như là mặt trời bị rơi xuống. Chỉ cảm thấy ánh sáng của mặt trời, mặt trăng và các vì sao đều ngưng tụ và nén chặt trong khoảnh khắc như vậy, cuối cùng hòa vào đốm sáng màu trắng bạc và tràn vào trong nhãn cầu. Ánh kiếm dao động, hàng tỷ đường kiếm gợn sóng quay cuồng, gợn sóng vô tận, nhưng tốc độ lại cực kỳ nhanh chóng, nhanh tới mức sáu người Tông chủ Thiên La còn chưa kịp cảm nhận điều gì thì đã bị ánh kiếm đánh trúng. Nhanh tới mức ánh kiếm đã xuyên thẳng trái tim bọn họ, mà bọn họ vẫn còn đang suy nghĩ miên man. Nhanh tới mức đã chết đến nơi rồi, thân thể và thần hồn cũng bị chặt đứt rồi, nhưng lồng ngực vẫn không hề có vết máu hay vết kiếm, bởi vì không kịp đổ máu, không kịp xuất hiện vết kiếm bị xuyên thủng. Mãi tới mấy giây sau, mấy người Tông chủ Thiên La kia như người máy bị cắt điện, đồng loạt rơi xuống từ giữa không trung, sáu vị trí khác nhau vây quanh Tô Minh. Trong quá trình rơi xuống, người cũng đã chết. Nhàm chán vô vị, Tô Minh tự lẩm bẩm nói, tương lai ta phải bớt dùng kiếm Ma La lại thôi, nếu không ta sẽ không được trải qua cảm giác vui sướng khi chiến đấu. Nếu ta luôn dùng thanh kiếm này, ta sẽ bị lạc đường mất. Lão Quy, người nói xem có đúng không? Tô Minh tùy ý nói chuyện phiếm với Huyền Võ Tiên Quy. Chủ nhân, kiếm này của người thật là đáng sợ. Thực sự, Lão Quy sợ rằng sẽ không thể ngăn cản được một kiếm. Thanh âm của Huyền Võ Tiên Quy run nhẹ nhẹ. Phải biết, hiện tại nó cũng không phải là cảnh giới Chu Thần tầng 9, mà đã đột phá. Đúng vậy, dòng máu vô tận cực kỳ chất lượng được hấp thụ theo ý muốn. Huyền Võ Tiên Quy buộc phải vượt qua giới hạn huyết thống của nó. Mà một khi đã đột phá được, nó có thể tiến vào cảnh giới nguyên trong truyền thuyết. Phía trên cảnh giới Chu Thần chính là cảnh giới nguyên. Nếu nói Chu đại biểu cho sự tiến đánh thảo phạt, hủy diệt cực hạn, thì Nguyên đại biểu cho sự tái tạo sau tiến đánh thảo phạt, hủy diệt cực hạn. Giống như một miếng thủy tinh, đem nó đập vỡ khó khăn hơn, hay là sau khi đập vỡ lại khôi phục lại như ban đầu khó khăn hơn, hiển nhiên đó là cái sau. Đạt tới cảnh giới Nguyên là một dấu hiệu nội thế giới. Chỉ có đạt tới cảnh giới Nguyên, bản thân mới trở thành một ngọn nguồn hệ thống, bí ẩn, có thể không ngừng sinh sôi, có thể sáng tạo nội thế giới của mình. Nói một cách hơi thô, chỉ cần đạt tới cảnh giới Nguyên, nếu Tô Minh muốn, thì chỉ cần một ý nghĩ là có thể kéo cả Chiến Uyên vào trong nội thế giới của mình. Từ nay về sau, người thân, phụ nữ hay bạn bè của anh đều có thể sinh sống trong nội thế giới đó. Chỉ cần Tô Minh không chết, thì nội thế giới sẽ không bị hủy diệt, có thể nói là bảo đảm tuyệt đối sự an toàn của bạn bè của anh. Một khi có thể đạt tới cảnh giới Nguyên và có nội thế giới của mình, nội thế giới càng lúc càng mạnh thì có thể phản hồi lại cho Tô Minh, dù sao anh cũng là chủ nhân của nó. Vậy thì làm thế nào để nội thế giới này có thể ngày càng mạnh? Rất đơn giản, tu giả võ đạo và các loại sinh linh sinh sống trong nội thế giới càng lúc càng mạnh, vậy thì nội thế giới cũng càng ngày càng mạnh. Vì vậy, nếu như đạt được cảnh giới Nguyên, thì sau này Tô Minh muốn trở nên mạnh hơn cũng chỉ cần tu luyện tự thân. Anh hoàn toàn có thể kéo cả Chiến Uyên vào nội thế giới của mình, sau đó cầm thì không châu, nuôi dưỡng những người sinh sống trong nội thế giới, như cha mẹ, tộc nhân hay những người phụ nữ của mình, như Vô Tình, Mộ Cần, Chỉ Tình, nuôi dưỡng những người thân cận với mình nhất Chỉ cần một ngày nào đó họ mạnh hơn, thì không chỉ bản thân họ mạnh lên, mà anh cũng sẽ trở nên mạnh mẽ nhờ sự tiến bộ vượt bậc của họ. Đây có thể coi là vui gấp 10 lần, 100 lần. Thật sự có ngày đạt tới cảnh giới nguyên, thì Tô Minh cảm thấy mình sẽ trở thành một cường giả yêu nghiệt khủng khiếp nhất trong tu giả võ đạo ở cảnh giới nguyên của chư thiên vạn giới. Cũng khó trách, cũng tại thì không châu kết hợp với nội thế giới, đúng là vô địch. Có nằm mơ, Tô Minh cũng khao khát đạt tới cảnh giới nguyên đó. Nhưng bất cứ việc gì cũng không nên đốt cháy giai đoạn. Có câu, cơm ăn từng miếng, đường đi từng bước. Có khao khát đến mấy thì phải xây dựng căn cơ vững chắc. Nếu không, căn cơ không vững sẽ ảnh hưởng tới tiềm lực. Nhắc tới cảnh giới nguyên, nó hoàn toàn với những cảnh giới khác. Dường như bắt đầu với cảnh giới nguyên thì hình thức võ đạo khác là bắt đầu của hệ thống võ đạo khác. Vì vậy cảnh giới nguyên không phải là 3 cảnh giới lớn mà là 9 cảnh giới lớn. Cảnh giới lớn thứ nhất trong cảnh giới nguyên có tên là cảnh giới nguyên vạn tượng, cũng được chia ra từ tầng 1 tới tầng 9. Như huyền võ tiên quy hiện giờ chính là cảnh giới nguyên vạn tượng tầng 1. Sau khi đạt tới cảnh giới nguyên, sức chiến đấu mạnh hơn cảnh giới chu mệnh không biết bao nhiêu lần, kể cả là cảnh giới chu thần tầng 9 thì vẫn kém xa cảnh giới nguyên vạn tượng tầng 1. Nói đơn giản, kể cả Tô Minh có thể giết chết chủ thiên la ở cảnh giới chu thần tầng 9, nhưng nếu như bỏ 2 đại chiêu như Ma La Kiếm và Kiếm Tâm thì bản thân anh cũng rõ, chắc chắn anh sẽ không phải là đối thủ của tu giả võ đạo ở cảnh giới nguyên vạn tượng tầng 1. Nhưng ngược lại, có thể thấy được Ma La Kiếm và Kiếm Tâm của Tô Minh khủng khiếp tới mức nào. Chủ nhân, Lão Quy còn tưởng hôm nay sẽ có thể ra giúp chủ nhân một phen. Nào ngờ, huyền võ tiên quy thở dài. Có lúc chủ nhân quá vô địch cũng không phải là chuyện tốt. Đôi khi nó cũng cảm thấy vô cùng cô đơn, rất muốn được đánh nhau. Đặc biệt sau khi đạt tới cảnh giới nguyên vạn tượng thì nó lại càng khao khát được chiến đấu. Đừng vội, vừa mới đột phá tới cảnh giới nguyên, tốt nhất người hãy luyện thật vững cảnh giới của mình. Khi nào hoàn toàn ổn thì sẽ là lúc người sẽ được phát huy. Đợi thêm một thời gian nữa, chúng ta tới nền văn minh Hàn Uyên náo loạn một phen. Tới lúc đó không thể thiếu phần ngươi ra tay đâu. Tại cảm thấy không đợi được, huyền võ tiên quy cười hì hì. Tại hiện giờ tâm trạng quá tốt, hiện giờ nó cảm thấy nó đã làm được một việc chính xác nhất trong đời, chính là đã ký hiệp ước với chủ nhân. Tổ mình nói chuyện với nó một lúc, sau đó quay về bên dưới, quay về bên cạnh đám người Diệp Mộ Cần. Tới lúc này, bên ngoài đại điện vẫn im lặng như tờ, mà còn rơi vào trạng thái bị hóa đá. Thậm chí Tô Minh còn dùng tay đẩy Mộ Cần một cái. Cô vẫn như cô bé ngốc mà há hốc miệng, rơi vào trầm tư suy nghĩ. Sau trăm hơi thở, cuối cùng, dầm dầm dầm dầm. Có nhiều người phản ứng lại, nhưng dường như lúc này mọi người đều bị mềm nhũn chân rồi quỳ sụp xuống. Đúng là đã bị dọa cho chết khiếp. Các chủ, chuyện này ông véo tôi một cái đi. Giọng của Vương Kiếm Hiện khàn khàn. Đúng vậy, ông ta sống mấy tỷ năm mà lúc này không kiềm chế được cảm xúc của mình. Ông ta cũng bị dọa cho chết khiếp. Một kiếm giết được 6 vị mạnh nhất trong nền văn minh cấp 8. Ôi trời, cái này đúng là chuyện cổ tích cũng không dám viết. Kể cả đổi lại là cường giả đỉnh cấp ở nền văn minh cấp 9 thì cũng không thể dễ dàng làm được điều này. Mà Tô Minh chỉ có 10.000 tuổi. Đến cảnh giới chu mệnh cũng chưa phải. Ở bên cạnh hòn núi giả cách đó không xa. Vô tình, tôi sợ. Trong giọng nói của Đạm Đài Vô Niệm có chút run rẩy. Sợ cái gì? Vô tình hỏi. Thật đấy, không đùa đâu. Người đàn ông của cô khủng khiếp quá. Tôi sợ anh ta biết 10.000 năm nay tôi bắt cô rời khỏi anh ta rồi nói xấu anh ta. Khéo sau này sẽ giết chết tôi mất. Vô Niệm giống như một cô bé đáng thương, yếu đuối bất lực, trong giọng nói kèm theo vẻ suy sụp. Vô Niệm, cô cũng có lúc biết sợ sao? Vô tình cười một cách mơ hồ. Sớm đã nói rồi, bạn trai của tôi thiên phú vô địch mà cô không tin. Bây giờ thì hay rồi chứ. Vô tình, tôi có thể sống tiếp được hay không là điều dựa vào cô. Vô tình, ngoại trừ việc tôi luôn khuyên nhủ cô rời bỏ Tô Minh, tôi đối xử rất tốt với cô có đúng không? Hơn nữa tôi là thần hồn thứ hai của cô. Trên thực tế, chúng ta là một. Nếu đã là một, vậy tôi sẽ bảo bạn trai tôi giết chết cô. Sau đó tôi sẽ luyện hóa cô, thôn phệ cô. Cũng rất tốt đấy. Vô tình cười nói. Đừng mà, vô tình. Cô cũng không thể còn là vô tình thật được nữa. Vô tình, cô đừng dọa tôi. Tôi bị dọa chết khiếp rồi. Vô Niệm run rẩy nói. Hơn nữa tâm trạng của Đạm Đài Vô Tình rất tốt. Đây là lần đầu tiên cô tuyệt đối chiếm thế chủ động trong suốt 10.000 năm qua. Trong 10.000 năm, cô luôn luôn bị Vô Niệm dùng giọng điệu giáo huấn nọ kia. Đúng lúc này, Cực Kiếm Các thăng cấp trở thành nền văn minh cấp 8, có lẽ không có vấn đề gì đâu nhỉ. Các người có ý kiến gì không? Tô Minh liếc mắt nhìn, rồi hỏi không đến 10 vị. Minh chủ liên minh các nền văn minh cấp 8 còn sót lại ở hiện trường. Gần 10 người này, tựa hồ không có bất cứ suy nghĩ và do dự nào vội vàng đáp lời. Đương nhiên không có ý kiến. Là vinh hạnh cho nền văn minh cấp 8 chúng tôi. Từ lâu đã nên nhập rồi. Không phải do tông chủ Thê La ngăn cản, thì Cực Kiếm Các từ lâu đã là nền văn minh cấp 8. Cực Kiếm Các không chỉ là nền văn minh cấp 8. Tôi thấy với thực lực của họ, hoàn toàn có thể trở thành một trong 17 minh chủ của liên minh văn minh. Bạch Bào có chút lúng túng. Trong 1 tỷ năm qua, ông ta đã có may mắn gặp qua mấy vị đại lão cấp bậc minh chủ liên minh các nền văn minh cấp 8 vài lần. Nhưng trong vài lần đó, lần nào cũng không dám ngẩng đầu lên, đến tư cách để nịnh nọt mấy minh chủ này cũng không có. Sau đó, so sánh với hiện tại, gần 10 vị minh chủ liên minh này lại vừa tông bốc tán dương, vừa cẩn thận cung kính với ông ta. Giống như nằm mơ. Bạch Bào cảm thấy có chút lơ lửng như đang bay trên trời, luôn cảm thấy như không phải sự thật. Các chủ, ông véo tôi thêm một cái nữa đi. Vương Kiếm Hiện nói, do quá kích động mà sắc mặt đã đỏ bừng lên, nhìn trông như quả bom sắp nổ. Tô Minh rất hài lòng với thái độ của gần 10 vị minh chủ liên minh các nền văn minh cấp 8 còn sót lại. Anh gật đầu. Tiếp theo Tô Minh ngẩng đầu lên, liếc mắt nhìn về phía tòa núi giả ở góc đại điện. Sắc mặt cố ý tỏ ra lạnh lùng hừ một tiếng. Vô tình, có phải lại đây không? Vô tình, có lại đây không? Sao hả? Hay là muốn đợi anh tới đây tết mông em? Em... Thân hình vô tình đang ẩn nấp, liền trở nên hiện thực. Cô khẽ cắn môi, vừa kích động, vừa nhớ nhung, lại vừa sợ hãi. Giống như một cô nhóc học sinh làm ra chuyện gì đó. Đôi bàn tay bám chặt lấy gấu áo. Anh Tô, đừng đánh mông em. Vô tình lập tức trở thành tiêu điểm của mọi sự chú ý. Rất nhiều người có mặt ở đó đều hoang mang. Ôi trời! Người con gái bị tông chủ Thiên La truy nã đó, từ đầu tới cuối vẫn luôn ở ngay hiện trường. Cô ta có gan lớn tới mức này chứ? Có điều nghĩ lại thì người con gái này là bạn gái của Tô Minh nên cũng dễ hiểu. Bạn gái của chủng quấy vô địch to gan lớn mật cũng là điều bình thường. Anh Tô, anh không được bắt nạt chị Vô Tình. Chị ấy bị chị Vô Niệm ức hiếp đã 10.000 năm nay rồi, vẫn kiên định đứng ở cạnh, đứng về phía anh đấy. Diệp Mộ Cẩn kéo ống tay áo của Tô Minh nhỏ giọng nói. Anh chỉ dọa cô ấy một chút thôi. Tô Minh lườm yêu Diệp Mộ Cẩn. Trong lúc Đạm Đài Vô Tình đi về phía bên này, Tô Minh đột nhiên nhớ ra điều gì, liền nhìn về phía gần 10 vị liên minh, minh chủ liên minh các nền văn minh cấp 8, không khỏi thuận miệng lên tiếng hỏi một câu. Năng lượng hư không được phân chia theo các cấp văn minh từ 1 tới 9. Tại sao lại tán thành sát hạch cấp bậc văn minh từ liên minh văn minh các ông? Các ông làm thế nào có được năng lượng hư không hay là trao đổi, kết nối giữa bản thân hư không và liên minh văn minh các ông? Anh cực kỳ tò mò. Trên đường đi, Bạch Bào đã nói về năng lượng hư không và cả sát hạch của liên minh văn minh đối với từng nền văn minh rồi. Khi đó Tô Minh đã ghi nhớ trong lòng. Điều này có nghĩa rằng liên minh văn minh không đơn giản, bất luận là liên minh các nền văn minh cấp 1 hay liên minh các nền văn minh cấp 7-8. Việc này, gần 10 minh chủ của các nền văn minh cấp 8 còn sót lại đều biến sắc, có chút khó nói, ánh mắt dao động. Vốn dĩ Tô Minh chỉ thuận miệng hỏi đại mà thôi, không hy vọng có được tin tức gì có ích. Nào ngờ nhìn thái độ của bọn họ, tựa hồ như thật sự biết gì đó. Nói! Ánh mắt anh lập tức trở nên sắc bén, trong lòng cũng kích động và mong đợi. Tiện miệng hỏi đại một câu, không chừng lại có niềm vui bất ngờ, ai mà không hưng phấn cho được. Thế nhưng cũng đúng lúc này, cậu Tô hà cớ gì lại phải hăm dọa người khác? Nếu như cậu Tô thật sự muốn biết, thì có thể tới hỏi lão phu. Một giọng nói đột ngột vang lên, trong sự bình tĩnh có 3 phần khí tức cổ xưa. Thanh âm rõ ràng truyền vào tai, nhưng lại tựa như đến từ bên ngoài phía chân trời vô biên. Tiền bối là... Tô Minh ngừng giọng hỏi. Lão Phu cũng là một trong 17 minh chủ của liên minh các nền văn minh. Lão Phu tên là Tần Tự. Giọng nói cổ xưa lãnh đạm đó tùy tiện đáp lời. Tần Tự. Cậu Tô, Tần Tự là người đứng đầu trong 17 minh chủ liên minh các nền văn minh được công nhận. Bạch Bào toàn thân run rẩy, áp chế giọng nói xuống cho hay. Phải biết rằng, hôm nay ngoại trừ 6 vị minh chủ liên minh đã chết tại hiện trường, chỉ còn lại không đến 10 vị minh chủ liên minh. Nói một cách chính xác, chỉ còn lại 7 vị minh chủ. Tổng cộng có 13 người, vậy thì cũng có nghĩa rằng hôm nay vẫn còn 4 vị minh chủ liên minh không xuất hiện. Tổng chủ Thiên La chỉ vừa hay đứng vị trí thứ 5, 4 vị minh chủ liên minh không có mặt đó, vừa hay lần lượt xếp hạng 1, 2, 3, 4. Tần Tự này lại là người đứng vị trí đầu trong các minh chủ liên minh. Rồi mình lặng lẽ ghi tạc sâu trong lòng. Không biết vãn bối phải đi đâu để hỏi tiền bối đây? Tổ mình hỏi, anh cũng không biết đối phương đang ở đâu. Nền văn minh Hàn Uyên, Tần Tự lạnh lùng đáp lời anh. Lại là nền văn minh Hàn Uyên, lại dây dưa tới nó sao? Vãn bối đã biết. Tổ mình gật đầu, xem ra phải ưu tiên sắp xếp thời gian kế hoạch đến nền văn minh Hàn Uyên. Giọng nói của Tần Tự đã hoàn toàn biến mất, giống như người đã rời đi. Lúc này, Đạn Đài Vô Tình đã đi tới bên cạnh Tô Minh. Anh Tô! Vô Tình giang hai tay ôm lấy cánh tay Tô Minh, trong giọng nói có mùi vị nũng nịu. Bảo cô ta ra đây! Tô Minh xoa đầu Vô Tình, sau đó lại nhéo má cô nói. Vô Tình đương nhiên biết cô ta mà Tô Minh nhắc tới chính là Vô Niệm. Cô có chút do dự. Anh Tô, anh sẽ không giết Vô Niệm chứ? Vô Tình hơi lo lắng và do dự nhỏ giọng nói. Vô Niệm bản tính không xấu, chỉ là trước đây có hơi coi thường anh, cho nên mới... Giết cô ta làm gì? Yên tâm đi, anh chỉ muốn hỏi chuyện thôi. Tô Minh mỉm cười đáp lại, cũng không giấu giếm. Thực sự anh không có ý định giết Đạm Đài Vô Niệm. Nguyên nhân rất đơn giản. Từ khoảnh khắc đầu tiên khi Vô Tình đứng trước mặt anh đã có thể cảm nhận được cường độ thần hồn của cô cực kỳ khủng bố. Khủng bố tới mức không thua kém bao nhiêu so với anh. Cường độ thần hồn vô cùng khủng bố này rõ ràng không phải của Vô Tình mà là của Vô Niệm. Dưới cường độ thần hồn này, nếu như Vô Niệm muốn thì sớm đã có thể giết chết thần trí, tư duy của Vô Tình, trực tiếp hoàn toàn thôn phệ thần hồn của cô. Nhưng rõ ràng Vô Niệm không làm như vậy. Chỉ riêng điểm này thôi đã đủ để anh không giết chết Vô Niệm. Huống hồ dựa theo những gì Mộ Cẩn nói, khi Dung Băng suýt nữa là bị nhập ma, suýt nữa đã gây nên đại họa. Vào khoảnh khắc nguy cấp đó cũng là do Vô Niệm ra tay giải quyết. Dựa trên ý nghĩa nào đó, Vô Niệm có ơn đối với Dung Băng, đối với Chiến Uyên và với cả anh. Mặc dù Tô Minh thủ đoạn dứt khoát, nhưng cũng không phải là người không biết phân biệt ân oán. Ngay sau đó, khí chất của anh lập tức thay đổi. Rõ ràng bây giờ thân thể là do Vô Niệm làm chủ. Rất thú vị, đây đúng là thần hồn hai tầng. Tô Minh, Vô Niệm run rẩy nói, vốn dung nhan tuyệt sắc, lúc này toát lên khí chất tương đối yếu ớt do dự, sợ hãi, suy sụp, khiến người ta có cảm giác muốn bảo vệ không nói nên lời. Vô Niệm giống như một cô học sinh nhỏ làm sai chuyện, bị giáo viên chủ nhiệm bắt được, đến ngẩng đầu nhìn anh cũng không dám, ánh mắt có phần né tránh. Cô có lai lịch thế nào? Tổ mình tò mò hỏi, là thần hồn ở bên ngoài tới hỏng cướp đoạt, rồi ký sinh trong thần hồn thức hải của Vô Tình, hay là... Không phải vậy, tôi chính là Vô Tình. Vô Niệm vội vàng đáp. Tôi và Vô Tình vốn dĩ là một thần hồn, chỉ là do trong một trận đấu sinh tử ở tiền kiếp, thần hồn đã bị thương tổn. Vì vậy mà thần hồn hoàn chỉnh đã bị phân tách và chia cắt rõ rệt. Phần thần hồn thuộc về tôi vẫn luôn chìm vào giấc ngủ sâu, còn phần thần hồn thuộc về Vô Tình thì lại thức tỉnh. Sau này do Vô Tình không cẩn thận, đã gặp phải nguy cơ sống chết trong hư không gần Chiến Uyên. Trong lúc gần chết, tôi đã thức tỉnh. Vô Niệm có nói dối hay không, Tô Minh biết rất rõ. Anh có thể xác định Vô Niệm không nói dối. Nếu bản thân vốn dĩ là một thần hồn, vậy tại sao sau khi cô tỉnh lại, không dung hợp thành một thần hồn hoàn chỉnh với Vô Tình? Tôi cũng muốn vậy, nhưng Vô Tình không muốn. Vô Niệm có chút muốn khóc, rất u oán. Đúng vậy, Vô Niệm là một thần hồn, chỉ là bị phân tách mà thôi. Nếu cô ta đã tỉnh lại, đương nhiên muốn dung hợp làm một. Nhưng Vô Tình có chết cũng không đồng ý. Vô Tình cho rằng, một khi dung hợp với tôi, thì tâm tính sẽ bị tôi làm chủ, mà tôi lại không có giao lưu liên quan gì đến anh. Có chút coi thường anh Tô. Cổ ngốc Vô Tình này, sợ sau khi dung hợp với cô, thì từ nay về sau ý chí sẽ do cô làm chủ, mà trở thành người dưng với tôi sao? Tô Minh hơi cảm động. Thật lòng mà nói, đối với anh thì tình cảm của Vô Tình cũng không phải sâu đậm lắm. Hết cách rồi, anh và Vô Tình cũng không tiếp xúc với nhau quá nhiều. Mặc dù phía sau có xác định quan hệ, bao gồm cả việc cùng nhau đối mặt với kẻ thù, cũng đã trải qua sống chết cùng nhau. Nhưng dựa vào lương tâm, tình cảm của anh đối với Đạm Đài Vô Tình chắc chắn không thể sâu sắc bằng những người phụ nữ từ địa cầu đi theo anh như Diệp Mộ Cần, Trần Chỉ Tình được. Cũng chính vì vậy, Vô Tình kiên trì như thế thực sự có chút khiến anh bất ngờ. Dù sao cường độ thần hồn của Vô Niệm rất khủng bố, chỉ cần Vô Tình đồng ý hòa hợp thì thực lực sau khi Vô Tình và Vô Niệm dung hiệp lại với nhau có lẽ sẽ có thể điên cuồng lớn mạnh, so với thực lực khi hai người bị phân tách trước đây sẽ mạnh hơn rất nhiều. Đối với người tu võ mà nói, có một con đường tắt, một bước lên trời có thể đi được như vậy, nhưng vẫn phải kiềm chế sức mê hoặc, vẫn luôn kiên trì, thậm chí lần này gặp phải nguy hiểm liên quan tới mạng sống ở liên minh các nền văn minh cấp 8. Nếu như không phải anh đột nhiên xuất hiện, thì Vô Tình và Vô Niệm ắt chết không nghi ngờ. Dưới tình huống như vậy mà Vô Tình vẫn không lựa chọn dung hợp với Vô Niệm, thực sự là không thể nào tin nổi. Vô Tình à, cô gái ngốc nghếch này. Sau này cô có dự định thế nào? Tô Minh hỏi. Tiếp tục ở trong không gian thần hồn của Vô Tình, tìm cơ hội hoặc nghĩ cách thuyết phục Vô Tình dung hợp với cô, hay là rời khỏi cơ thể Vô Tình, đắp nặn lên một thân thể thuộc về mình lại từ đâu? Tôi... Vô Niệm cẩn thận dè dặt nhìn về phía Tô Minh. Tôi có thể tự chọn một con đường khác không? Cô ta rất cẩn thận, chỉ sợ chọc giận Tô Minh. Con đường gì? Tô Minh có chút kinh ngạc. Lẽ nào vẫn còn con đường thứ ba sao? Đúng vậy, tôi vừa không thể rời khỏi Vô Tình, nhưng cũng không dung hợp được với Vô Tình. Tôi và cô ấy cùng dùng chung thân thể này. Giọng nói của Vô Niệm đã trở nên rất nhỏ. Sở dĩ lựa chọn như vậy, nguyên nhân rất đơn giản. Cô ta muốn dung hợp với Vô Tình, nhưng lại không thể. Vô Tình sẽ không đồng ý. Hơn nữa Tô Minh quá đáng sợ. Hễ cô ta thật sự muốn dung hợp, thì không chừng Tô Minh sẽ giết chết cô ta mất. Dù sao, một khi dung hợp với Tô Minh sẽ không còn là Vô Tình thuần túy nữa. Với tính cách của Tô Minh, nhất định anh thà giết chết cô ta còn hơn. Cho nên tuyệt đối không thể lựa chọn con đường dung hợp này. Vĩnh viễn không thể. Nhưng cô ta lại càng không muốn rời khỏi Vô Tình hơn. Bởi vì cô ta rất chắc chắn, nếu bản thân rời khỏi Vô Tình, đơn độc trở thành một cá thể khác, thì cô ta sợ rằng không thể trở thành một con người đúng nghĩa. Do trong lúc phân tách, thần hồn của cô ta đã chiếm cứ đại bộ phận. Nhưng đại bộ phận này đều có liên quan tới mặt võ đạo, còn liên quan đến những phương diện như tình cảm, tính cách, sinh tồn, cảm xúc, đều thuộc về phần thần hồn của Vô Tình. Một khi cô ta đơn độc trở thành cá thể riêng, e rằng sau này sẽ trở thành một cỗ máy võ đạo không có cảm xúc. Vậy sống thế thì còn có ý nghĩa gì nữa chứ? Tô Minh nhíu mày có chút do dự, anh cứ cảm thấy có gì đó là lạ. Anh Tô, nếu như sau này anh và Vô Tình làm chuyện nam nữ, tôi có thể tự mình phong bế ý thức, sẽ không ảnh hưởng tới hai người đâu. Thậm chí sau này nếu như tôi cũng yêu anh, vậy thì sẽ càng không phải lo lắng băn khoăn về vấn đề này nữa. Vô Niệm lại nói, giọng nói càng lúc càng nhỏ. Đầu óc Tô Minh tối thui lại. Cảm giác Vô Niệm mang lại cho anh chính là ngoài võ đạo thì cô ta chẳng biết gì khác. Tôi hỏi Vô Tình xem sao. Tô Minh ngẫm nghĩ rồi nói. Đạm Đài Vô Niệm thở phào một hơi. Nếu Tô Minh định hỏi Vô Tình, vậy thì đã thành công một nửa. Cô ta thở phào nhẹ nhõm. Thực sự sợ Tô Minh trực tiếp giết chết mình hoặc là đánh cho cô ta xuất ra khỏi thân thể Vô Tình. Nháy mắt, thần hồn Vô Tình đã làm chủ thân thể. Vô Tình, em có nghe thấy những lời Vô Niệm vừa nói không? Em lựa chọn thế nào? Tô Minh hỏi, phải lựa chọn từ tận trái tim. Bất kể em lựa chọn thế nào, anh cũng đều ủng hộ. Cộng sinh với Vô Niệm. Vô Tình không chút do dự, trực tiếp nói. Mặc dù Vô Niệm có chút lạnh lùng, không có tình cảm, nhưng về võ đạo thì cực kỳ khiếp người. Có cô ta ở bên cạnh, con đường võ đạo của em có thể tiến triển nhanh chóng. Nếu như không có Vô Niệm, em sợ cách biệt giữa em và anh Tô sẽ ngày càng lớn hơn, sau này sẽ không còn cơ hội được ở cạnh anh Tô nữa. Mấy ngàn năm nay, do có Vô Niệm bên cạnh, thực lực của cô quả thực mỗi ngày đều bạo tăng. Nếu hiện tại cô đã là cảnh giới chu mệnh tầng 6, hơn nữa sức chiến đấu còn mạnh hơn cảnh giới không ít. Về phần này, công lao của Vô Niệm là hơn 90%. Được, Tô Minh mỉm cười gật đầu, nhưng đột nhiên như đánh úp, kéo lấy thân hình mềm mại của Vô Tình về phía anh, rồi cúi đầu xuống, trực tiếp hôn lên môi cô. Đầu óc vô tình lập tức trống rỗng, chỉ cảm thấy ngượng ngùng ngọt ngào để mặc anh ôm chặt lấy mình. Đồ khốn! Vô Niệm vội vàng che chắn cảm xúc, cảm nhận của mình, nhưng vẫn chậm một bước. Nhất thời, Vô Niệm chửi thầm một câu. Cô ta cảm thấy Tô Minh đang cố ý, đánh úp như vậy chính là cố ý khiến cô ta phải xấu hổ. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong tập tiếp theo Chuyện Tuyệt Đỉnh Võ Đạo. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ và theo dõi kênh của Hà. Hẹn gặp lại các bạn vào buổi đọc truyện sau. Tạm biệt tất cả các bạn.